Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đại đạo gian nan. Truyền kỳ, nghe được mình cũng không thể hoàn toàn nghiền ép, Nguyên Anh tu sĩ không khỏi hết sức hiếu kỳ. Truyền kỳ liền là kỳ tích, truyền kỳ người liền là kỳ tích người, truyền kỳ chức vụ nghiệp liền là kỳ tích chức vụ nghiệp. Thông tục mà nói, truyền kỳ liền là các bộ tộc có trí tuệ. Các truyền thừa nghề nghiệp bên trong kỳ tích, bọn hắn đã vượt ra tự thân chủng tộc cực hạn, nghề nghiệp cực hạn, từ đó dò một bộ điểm thế giới bản chất. Thế giới bản chất, pháp tắc, cũng chính là ngài đại đạo chân ý. Úc, kiểu nói này, Nguyên Anh tu sĩ có một cái trực tiếp mà lại thấm thiết nhận biết. Đối truyền kỳ liền từ trước đó không thèm để ý đến bây giờ thận trọng. Nghe, tựa hồ không thua chư thần. Tô Thành buông tay. Truyền kỳ người đã nhảy ra chư thần thiết hạ khung vuông. Chỉ là truyền kỳ cùng truyền kỳ ở giữa khác biệt to lớn. Có đối mặt chư thần không có chút nào phản chế chi lực truyền kỳ. Vậy có tập kích thần quốc, phá hủy thần chỉ chân thân, cướp đoạt thần tính, thần chức, tiến tới thay vào đó truyền kỳ. Còn có thể thí thần, thay vào đó, không sai, có ý tứ, có ý tứ, ha ha. Nguyên Anh tu sĩ thoải mái cười lên, cười đi, thở dài, nói, đáng tiếc không rượu, Tô Thành kịp thời đường, các hạ, tỉ như đi dưới núi, chị bên trên một bàn tiệc rượu, ta a cầm đuốc soi dạ đàm, Nguyên Anh tu sĩ dính cần mà cười, nói, cũng tốt, chỉ là đừng đi kinh động người bên ngoài, Tô Thành hoàn toàn lý giải, mình tương đương đối phương bí mật giấu đi dị chủng. Làm như vậy các loại lấy biển thủ, làm sao có thể đủ trương dương. Buồn cười là mình, đục không biết trước sau cho nên, mỗi ngày tương đương còn sống trong mộng, vẫn còn đang đánh tu sĩ chủ ý. Thật tình không biết từ vừa mới bắt đầu, liền sống ở đối phương giám thị phía dưới, còn không có một chút phát giác. Cho dù có một hai nơi sơ hở, vậy tự cho là đúng tin tưởng một cái may mắn lý do. Bây giờ chờ tại đánh đòn cảnh cáo, để tự mình minh bạch, tỉnh ngộ, đó là cái gì thế giới? Cái thế giới này là dạng gì nhân vật tại chấp trường? Tô Thành phía trước dẫn đường, Nguyên Anh tu sĩ nhàn nhã tự nhiên theo sau lưng, tiến vào ô cổ khu vực, chỉ gặp lui tới trại dân, đều tại vì một trận long trọng lễ Misa làm chuẩn bị. Chỗ đến một mảnh huyên náo, người quá bất an phân. Quả thực là không biết chết chữ viết như thế nào. Nguyên Anh tu sĩ khẩu khí oán trách, thần sắc nhưng không có oán trách ý tứ. Ngược lại nhìn tràn đầy phấn khởi, một mặt ngậm cười, còn muốn đi tham gia người ta tông môn đại điển. Người có biết hay không? Bích Ba Môn là tại ba đời tông pháp bên trong bảo hộ. Mỗi lần trưởng môn nhân thay đổi đều hội tắc đưa thư viện tu sĩ trình diện. Tô Thành là thật không biết. Bằng không vậy sẽ không như thế vô tri không sợ. Lúc này liền vừa đúng lộ ra ảo não cùng xấu hổ thần sắc. Nói, tại hạ chắc hẳn phải vậy. Còn tại dùng trước kia kinh nghiệm cùng ánh mắt tới làm việc. Bao quát cái này chút. Nguyên Anh tu sĩ hướng long trọng lễ Misa chuẩn bị hiện trường chỉ. Tô Thành, bất đắc dĩ. Đang muốn tự biện vài câu. Lại bị Nguyên Anh tu sĩ đè xuống. Nói ra. Bất quá ngươi cái này tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hóa đạo, môn đạo rất không tệ. Ánh mắt lâu dài, nhìn rõ ràng xâm nhập. Tô Thành khom người, đối phương thái độ lại biến. Hắn ứng đối vậy đang từng bước điều chỉnh. Các hạ, vẫn là kinh nghiệm cho phép. Kinh nghiệm, Nguyên Anh tu sĩ có chút cảm thán. Cho nên nói, ngươi cùng trước kia cái kia chút côn trùng không giống nhau dạng. Ngươi là có giá trị. Người thi pháp miễn cưỡng tính tu hành một loại. Chỉ là ngươi làm trò này tại giới này không làm được. Gặp được các hạ, mới hiểu được cái gì là tu sĩ. Xin hỏi các hạ, giới này giống ngài dạng này tu sĩ còn có bao nhiêu? Đây là Tô Thành lần thứ nhất hỏi lại. Nguyên Anh tu sĩ sững sờ một chút. Sau đó ha ha cười hai tiếng. Sau đó đột nhiên liền trở nên ý vị tẻ nhạt. Đi thôi. Tới chỗ lại nói, đến ô cổ đình viện, một tòa tiệc rượu đã sớm tại một cái dựa vào núi. Ở cạnh sông đình nghỉ mát bên trên bầy xong, Bốn phía không người. Tô Thành cùng Nguyên Anh tu sĩ ngồi vào vị trí mà ngồi. Đều là chút phàm thế tục vật. Liền xem như hương vị không thể tốt hơn thỏa mãn một cái ăn uống chi dục thôi. Tô Thành đối với mấy cái này hoàn toàn cách biệt. Cho dù tốt đồ ăn cho dù tốt rượu. Tiến vào bụng hắn cùng ngã trên mặt đất cũng kém không nhiều. Nhưng hắn vẫn là bồi tiếp cảm xúc đột nhiên thấp xuống Nguyên Anh tu sĩ uống mấy chén. Thẳng đến đối phương ánh mắt lần nữa nhìn qua. Người môn đạo giới này không thông. Bất quá, các hạ, Tô Thành mặt ngậm chờ mong. Lại có chút tâm thần bất định cùng sợ hãi. Người kiếp sau giới, Velen, không sai, Velen, ngược lại là có thể thử một lần. Tô Thành thầm nghĩ tới, lại lập tức chạy không tư duy. Biểu hiện ra dãy giụa, hoảng sợ, còn có chút tâm động. Lại có chút dè chừng sợ hãi thần sắc phức tạp. Các hạ biết cái gì? Người thủy tinh sao? Vẫn là thông hướng Velen cửa vào. Nói xong, Nguyên Anh tu sĩ đặt chén rượu xuống. Trước đó thân mật cùng nhẹ nhõm lập tức quét sạch sành xanh. Lại mà thay vào là một mặt hờ hững. Còn có ngậm mà không phát. Lạnh thấu xương vạn điểm uy áp. Cái này uy áp không làm kinh động phụ cận một khỏa tiểu thảo. Lại làm cho Tô Thành linh thể vì đó run rẩy, để thức hải tín ngưỡng kết tinh bắt đầu sao động. Các hạ, không là tại hạ thoái thác, mà là, mặc vượt hai cái hệ tinh bích đại giới thực sự quá lớn. Hệ tinh bích, Velen cùng chư thiên vạn giới là hai cái khác biệt vũ trụ. Ta không biết lối đi này là chuyện gì xảy ra, nhưng, Tô Thành cũng không định giấu giếm tiến vào thông đạo sau tình huống thật. Giấu giếm cũng vô dụng. Đối phương một khi thân lâm kỳ cảnh liền lập tức có thể biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại không bằng ngay từ đầu liền nói rõ. Dạng này ngược lại có thể gia tăng tính chân thực cùng sức thuyết phục. Cũng có thể sâu một sâu hắn khẩu vị. Ta làm sao nhớ kỹ. Người từ cái kia cửa vào biến mất qua một lần. Không dối gạt các hạ. Tại hạ là trở về qua một lần. Cũng chính là lần này. Mới bị khác biệt vũ trụ pháp tắc phân giải nguyên tổ đại linh phụ thân cùng đồng hóa. Tìm về bản thân. Nhưng ta đã thay đổi. Đối Velen tới nói. Thật sự là cái biến dị cá thể. Chỗ nào hoàn cảnh đối ta rất bài xích. Kiểu nói này. Nguyên Anh tu sĩ rất nhanh liền liên tưởng đến tắc hạ trong thư viện mê tàng. Phía trên nhớ năm. Lúc trước khai thác giới này. Mấy vị viện chủ. Phong chủ đã từng tao ngộ qua tình huống tương tự, vì thiên chỗ không cho. Giới này có thể có hôm nay chi cục mặt, đó là ngàn vạn tu sĩ che già măng mọc, lấy thân tuẫn đạo kết quả, mở rộng ra, nghĩ như vậy, lại dính đến giới này bí mật lớn nhất. Nguyên Anh tu sĩ tranh thủ thời gian ở đây niệm bỏ đi. Người sợ cái gì? Chuyến này ta hội hộ pháp cho ngươi. Bị trấn áp tại ý thức chỗ sâu cuồng hỉ cơ hồ bành trướng mà ra. Tô Thành giống như là thần hồn đều động. Biểu hiện ra đủ nhiều chấn động cùng kinh ngạc. Nguyên Anh tu sĩ dính cần mà cười. Nhớ kỹ, ta tên, Mị Nhiễm Thịnh, tắc đưa thư viện tứ phương tuần tra sứ. Tê Hà phái thiên cơ các chủ. Tê Hà phái thiên cơ phong tòa chủ. Nguyên Anh tu vi, các hạ thân phận cư nhiên như thế quý giá. Vì sao còn muốn bốc lên này phong hiểm? Đại đạo gian nan a, có một khả năng nhỏ nhoi, có một chút hy vọng sống nhất định phải bắt lấy, không thể quay đầu, không cách nào lui lại một bước liền là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mị Nhiễm Thịnh thở dài, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.